Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 587, trở mặt. Hạ, là Tu La Ma tượng bản tôn, vẫn là nói trước mắt ra hỏa thật là mình, đã cùng Tu La Ma tượng trở mặt là tất nhiên, cái kia Tu La Ma tượng điều khiển người nào xuất hiện tại Sở Dịch trước mặt. Sở Dịch đều khó có khả năng có nửa chút kinh ngạc. Dù sao, đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong thân bằng hảo hữu bị các loại tuyển thủ thao túng. Sở Dịch là có thể tiếp nhận, mà ở Tu La Ma tượng điều khiển mặt khác một cái chính mình đến đây lúc. Sở Dịch vẫn nhịn không được hơi kinh ngạc, nguyên nhân chính là Tu La Ma tượng thao túng Sở Dịch. Tướng mạo cũng không phải là cùng bây giờ hải tặc thế giới bên trong Sở Dịch một dạng, mà chính là cùng vượt qua trước đó Sở Dịch lớn lên giống như đúc. Đừng quản vượt qua bao lâu, Sở Dịch đều không có cách nào quên nguyên lai hình dạng. Càng là không có quên trước kia bình thản, phổ thông sinh hoạt, tựa như là Sở Dịch nói như thế, vượt qua luôn luôn cần một cái lý do. Muốn là Tu La Ma tượng có thể tại Sở Dịch vượt qua trước nói một tiếng, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không vượt qua, nói không chừng Sở Dịch liền không có lớn như vậy oán khí. Đáng tiếc, Tu La Ma tượng cũng không có làm như vậy, mà chính là đem Sở Dịch coi như quân cờ một dạng ném tới hải tặc thế giới bên trong. Kể từ đó, Sở Dịch trong nội tâm khó tránh khỏi có oán khí. Dù là hắn vượt qua kiếp trước sống chân bình nhạt đến cực hạn, trong sinh hoạt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, Sở Dịch vẫn cảm giác vượt qua kiếp trước sống là đáng giá lưu luyến. Hiện tại đâu, vượt qua trước chính mình bỗng nhiên lộ diện, Sở Dịch tự nhiên là hiếu kỳ cái này người đến cùng là đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, vẫn là Tu La Ma tượng bản tôn buông xuống. Mà tại Sở Dịch rất là hiếu kỳ mặt khác một cái chính mình thân phận lúc, Tu La Ma tượng thanh âm chính là quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu nói ra. Khác đoán, đây chính là ngươi, lúc trước ta, ngươi cũng muốn dùng để làm quân cờ sao? Khuôn mặt vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, Sở Dịch rất là bình thản nói ra. Cái kia thao túng cỗ thân thể này ngươi, là ai đâu? À, đương nhiên là ngươi rồi. Nói, Tu La Ma tượng không để ý chút nào Sở Dịch sử dụng linh hồn năng lượng, trực tiếp duyệt mặt khác một cái chính mình trí nhớ. Đương nhiên, cái kia thời điểm Sở Dịch cũng không có sử dụng linh hồn năng lượng tiến hành trí nhớ duyệt. Ngược lại là Tu La Ma tượng sử dụng linh hồn ảo diệu, đem mặt khác một cái Sở Dịch trí nhớ, trực tiếp công bố tại Sở Dịch trong đầu. Cái kia đoạn ký ức chính là mặt khác một cái Sở Dịch sinh hoạt. Lúc trước Sở Dịch vượt qua mà đến thời điểm, thay thế chính là Chris D. Sở Dịch thân thể, mà vượt qua đến Sở Dịch trên thân người. Đúng lúc cũng là cùng Sở Dịch trao đổi thân thể Chris D. Sở Dịch. Nói đến buồn cười, cái kia Chris nhất tộc Sở Dịch, vượt qua đến Sở Dịch ban đầu đến trong thế giới về sau, lộ ra vô cùng vui vẻ, dù là sinh hoạt qua bình thản cùng cực, có thể không cần tại thiên long người nô dịch ra đời sống. Quý nhất tộc Sở Dịch trong cái thế giới kia mặt không có bất kỳ cái gì lời oán giận, chính là chậm chậm bắt đầu tiếp nhận lên thế giới kia sinh hoạt. Nhưng người luôn luôn cần sinh tồn, hải tặc thế giới bên trong sinh tồn pháp tắc rất đơn giản. Đơn giản cũng là cần lực lượng mà thôi. Làm ngươi có đầy đủ lực lượng thời điểm, cái gì tài phú, danh tiếng, quyền lợi, tùy tiện liền có thể được đến. Ngược lại là tại Sở Dịch nguyên bản bên trong thế giới kia, muốn sinh tồn được cần thì nhiều. Chris nhất tộc Sở Dịch vượt qua mà đi, ban đầu vốn cũng không hiểu bên trong thế giới kia sinh tồn pháp tắc. Tăng thêm hắn nhân sinh trên cơ bản đều là tại thiên long người nô dịch xuống. Cho nên Chris nhất tộc Sở Dịch coi như vượt qua đến cái kia vô cùng thế giới hòa bình, muốn sống sót đi xuống vẫn vô cùng khó khăn. Nhưng lại tại Chris nhất tộc Sở Dịch mắt thấy liền muốn sống không nổi thời điểm, Tu La Ma tượng như là giống như ma quỷ thanh âm quanh quẩn tại Chris nhất tộc sở dịch trong đầu. Muốn hoàn mỹ sinh hoạt sao? Muốn lực lượng sao? Vậy liền tiếp nhận ma quỷ ban ơn đi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn. Tu La Ma tưởng chẳng mấy chốc chính là thao túng ở Chris nhất tộc sở dịch. Mà Chris nhất tộc sở dịch hiển nhiên so sở dịch càng thêm tốt khống chế. Chỉ tiếc, Chris nhất tộc sở dịch chỉ hiểu được phục tùng Tu La Ma tượng mệnh lệnh. Mạnh lên đường đồng dạng là Tu La Ma tượng chế định. Cho nên tại trên con đường tu luyện, Chris nhất tộc sở dịch luôn luôn kém như vậy chút hỏa hầu. Muốn phải biến đổi đến mức cùng sở dịch một dạng mạnh. Chỉ dựa vào tu luyện là hoàn toàn không thể nào. Nhờ có Tu La Ma tượng như thế một cái ngón tay vàng tồn tại. Chris nhất tộc sở dịch lĩnh ngộ không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu. Đương nhiên, nói là lĩnh ngộ hơi có chút khoa trương. Cam nguyện thành vì người khác quân cờ Chris nhất tộc sở dịch. Coi như bản thân thiên phú kinh người, lúc thời điểm tu luyện lại là bởi vì thiếu khuyết mấy phần linh khí duyên cớ. Hoàn toàn cũng là đem Tu La Ma tượng ban cho chính mình lực lượng. Thuần thục ứng dụng mà thôi, cũng không phải là chính mình tu luyện được, nhưng những thứ này thì đầy đủ. Riêng là đối mất đi, huyết dịch pháp tắc, sở dịch tới nói. Một cái nắm giữ, quy tắc, cường giả liền có khả năng để hắn bỏ mình. Dù sao hắn dựa vào sinh tồn, pháp tắc mảnh vỡ đã thay nghén thành pháp tắc. Về sau vì cho Tu La Ma tượng hung hăng một bài học, tự bảo tại vừa mới thay nghén thành pháp tắc trong nháy mắt mất đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trèo trống sở dịch thân thể tố chất trong nháy mắt chính là trở về đến lúc đầu trình độ, mà theo thân thể tố chất hạ xuống, sở dịch chiến lực tự nhiên là trong nháy mắt hạ thấp băng điểm. Đừng nói là thể kỹ phương diện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Liền nói sở dịch nguyên bản nắm giữ những cái kia, quy tắc. Đều lại bởi vì thân thể tố chất không đủ duyên cớ. Sử dụng bó tay bó chân, muốn nương tựa theo, quy tắc, diễn hóa trái magu năng lực. Đánh ra, nội bạo quyền, mạnh như vậy thế chiêu số. Hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì khả năng. Mà sở dịch duy nhất có thể cầm ra. Khả năng thì là linh hồn ảo diệu đi. Theo, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến mất. Sở dịch duy nhất không biến thì là linh hồn ảo diệu nắm giữ. Dù sao sử dụng linh hồn ảo diệu cần thiết chính là linh hồn năng lượng. Cùng thân thể tố chất là không có bất cứ quan hệ nào. Trừ linh hồn ảo diệu bên ngoài, giống như là cấm kỵ ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, đều sẽ thân thể có trình độ nhất định gánh vác. Sở dịch muốn tại Tu La Ma tượng thao túng trước mặt mình sử dụng. Trên cơ bản muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, có thể coi là như vậy. Sở dịch vẫn không hối hận tự bảo, pháp tắc, quyết định. Càng là không hối hận cùng Tu La Ma tượng trở mặt quyết định. Muốn cùng Tu La Ma tượng trở mặt, đó là sở dịch thật lâu trước đó liền muốn làm sự tình. Chỉ là bởi vì một mực không có dũng khí, sở dịch lúc này mới chậm trễ đến bây giờ. Bây giờ sử dụng pháp tắc tự bạo thành công thương tới Tu La Ma tượng. Sở dịch trong nội tâm ma chướng đã là giảm bớt mấy phần. Cái này thời điểm Tu La Ma tượng thao túng chính mình đi vào trước mặt. Mất đi tuyệt đối lực lượng sở dịch càng phi thường bình tĩnh. Ngay sau đó, ông, linh hồn xâm lấn, thân thể phương diện không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chỉ có linh hồn ảo diệu phương diện có nhất định ưu thế. Sở dịch đứng trước Tu La Ma tượng thao túng chính mình. Tự nhiên là sử dụng linh hồn năng lượng tiến hành công kích. Mà lúc trước Tu La Ma tượng vì làm cho sở dịch trông thấy mặt khác một cái chính mình trí nhớ. Rộng mở mặt khác một cái chính mình linh hồn năng lượng. Tùy ý để sở dịch duyệt trí nhớ. Kể từ đó, sở dịch mà có thể thuận thế dùng linh hồn năng lượng xâm nhập thân thể đối phương. làm sở dịch linh hồn năng lượng hoàn toàn thôn phệ hết đối phương linh hồn năng lượng lúc sở dịch mà có thể giải quyết hết Tu La Ma Tượng một con cờ. Một khỏa đối với sở dịch tới nói cảm giác vô cùng vi diệu quân cờ. Thế mà hoàn toàn rộng mở linh hồn năng lượng, cũng không có nghĩa là sở dịch khả năng công kích có hiệu quả. Làm sở dịch linh hồn năng lượng xâm nhập mặt khác một cái trong thân thể mình mặt lúc. Sở dịch rất rõ ràng nhất tại đối phương linh hồn năng lượng bên trong. Cảm nhận được Tu La Ma Tượng khí tức, rất hiển nhiên. Đối phương tu luyện xong toàn nương tựa theo Tu La Ma Tượng ban cho ngón tay vàng. Vậy đối phương trong sức mạnh hỗn hợp có Tu La Ma Tượng khí tức. Thật sự là vô cùng bình thường sự tình. Sở dịch linh hồn năng lượng vừa mới xâm lấn đến thân thể đối phương bên trong. Tu La Ma Tượng khí tức chính là đột nhiên bạo phát. Ngăn chặn sở dịch xâm nhập thân thể đối phương bên trong linh hồn năng lượng không nói. Chợt Tu La Ma Tượng điều khiển Chris nhất tộc sở dịch tiến hành phản kích. Rõ ràng là chuẩn bị dùng Chris nhất tộc sở dịch linh hồn năng lượng. Thôn phệ hết thuộc về sở dịch linh hồn năng lượng. Khả năng, một số nhỏ linh hồn năng lượng sói mòn. Đối với bây giờ linh hồn ảo diệu tu luyện tới trình độ nhất định sở dịch tới nói. Hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá. Bây giờ sở dịch có thể là dựa vào linh hồn ảo diệu tồn tại. Linh hồn năng lượng giảm ít một chút, chính là một chút. Hắn lại làm sao có thể lãng phí chính mình linh hồn năng lượng. Bị mặt khác một cái chính mình nuốt chửng lấy rơi đâu. Cho nên, làm Tu La Ma Tượng điều khiển mặt khác một cái chính mình bắt đầu phản kích lúc. Sở dịch tật sâu hút khẩu khí. Thừa dịp đối phương linh hồn năng lượng vẫn chưa phản kích thành công. Vội vàng đem đối phương nắm vào đến chính mình trong thế giới linh hồn. Không sai, mất đi, pháp tắc mảnh vỡ, chống đỡ. Sở dịch linh hồn thế giới vẫn tồn tại. Trong thế giới linh hồn, sở dịch liền là chân chính, thần. Có thể thao túng hết thảy, thần. Cũng là bởi vì như thế, dắt lấy đối phương tiến vào linh hồn thế giới. Chính là sở dịch lựa chọn tốt nhất, chỉ là sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng, làm sở dịch nắm nhập đối phương tiến vào linh hồn thế giới lúc đời. Tu La Ma Tượng thanh âm đột nhiên lại một lần quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Ngươi là một cái vô cùng người thông minh, cho nên ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, làm ta chuẩn bị muốn đem ngươi trở thành làm là quân cờ thời điểm. Ngay tại bên trong thân thể ngươi làm tay chân. Như vậy theo bắt đầu ngươi chuẩn bị muốn phản bội ta thời điểm. Ngươi liền hẳn phải biết phản bội ta xuống tràng là cái gì. Bởi vì ngươi hoàn toàn không có chiến thắng năng lực ta. Phía dưới ta liền nói một chút. Ta làm phòng phong cách ngươi phản bội. Làm ra trực tiếp chuẩn bị đi. Cái kia chính là để ngươi cả người biến đến không thuần túy. Theo Tu La Ma Tượng âm thanh vang lên. Tại chính mình trong thế giới linh hồn sở dịch phát hiện cái gì? Hắn thế mà phát hiện mình muốn thao túng trong thế giới linh hồn lực lượng. Bị lớn lao lực cản. Điều này không khỏi làm sở dịch song đồng hơi hơi thít chặt. Ánh mắt tranh thủ thời gian rơi vào mặt khác một cái trên người mình. Vì cái gì chính mình thao túng linh hồn thế giới có thể gặp lực cản? Rất hiển nhiên. Đó là bởi vì mặt khác một cái chính mình, đồng dạng có thể thao túng cái này cái linh hồn thế giới duyên cớ. Đến mức Tu La Ma Tượng nói không hết trình, sở dịch ẩn ẩn có suy đoán, thế nhưng cái suy đoán chưa chắc là thật. May ra, Tu La Ma Tượng là một cái rất tốt bình luận viên. Làm hắn chuẩn bị muốn giết chết sở dịch thời điểm. Tự nhiên là muốn để sở dịch biết phản bội xuống tràng đến cùng đến cỡ nào thê thảm. Cho nên, tại lòng tin tuyệt đối phía dưới, Tu La Ma Tượng không ngại cùng sở dịch rông dài, điều khiển Chris nhất tộc sở dịch, ngược lại điều khiển sở dịch linh hồn thế giới lúc, Tu La Ma Tượng liền tiếp tục từ tốn nói, coi ta lĩnh ngộ, pháp tắc, lực lượng, có thể cùng còn lại cái gọi là thần. Bình khởi bình tọa về sau. Có một chút là để cho ta phi thường tò mò. Cái kia chính là vì sao lĩnh ngộ, pháp tắc, leo lên, thần vị ta cùng nó, thần, cũng không giống nhau. Biết không, tất cả, thần, đều là duy nhất, tồn tại. Vô luận là tại cái nào đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, thần, đều có duy nhất tính. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói lĩnh ngộ, pháp tắc, thần, có thể tự chủ biến thành duy nhất tồn tại sao? Về sau ta mới biết được, nguyên lai muốn trở thành thần, lĩnh ngộ hoàn chỉnh, pháp tắc. Đầu tiên liền cần biến thành duy nhất tồn tại. Những cái kia muốn lĩnh ngộ, pháp tắc, thần. Cần muốn đi trước đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, giết chết tất cả đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, giải khai trong thân thể vô số gông xiềng, mới có thể để bàn tay mình nắm pháp tắc mảnh vỡ, thuận lợi thay nghén thành pháp tắc. Đương nhiên, muốn là cái này pháp tắc, sớm đã có người lĩnh ngộ lời nói. Trừ phi là lĩnh ngộ cái kia pháp tắc thần vẫn lạc. Không phải vậy, bởi vì pháp tắc duy nhất tính, giết chết tất cả đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, mưu toan trở thành thần gia hỏa, một dạng không có leo lên thần vị tư cách. Thế mà ta khác biệt, lĩnh ngộ tự thân pháp tắc, ta một chút thì leo lên thần vị, trở thành cái gọi là thần. Không có giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong ta, tuy nói là không đủ thuần nát, nhưng lĩnh ngộ tự thân pháp tắc, tại ta cảm giác khả năng cũng là thuần nát đại danh từ đi. Có thể ngươi đây, ngươi khác biệt, ngươi theo vượt qua thời điểm, linh hồn năng lượng bên trong liền để cho ta dung nhập Chris D sở dịch linh hồn năng lượng. Đồng dạng, Chris D sở dịch trong thân thể, đồng dạng có lấy ngươi linh hồn năng lượng. Nói cách khác, các ngươi hai cái giống như là song sinh thể một dạng tồn tại, lẫn nhau đều có thể ảnh hưởng. Đây chính là ta lưu lại cho ngươi thứ một sơ hở. Mà ở cái này sơ hở phía dưới, ngươi linh hồn năng lượng, Chris D sở dịch tự nhiên là có thể thao túng. Như vậy mất đi linh hồn thế giới thao túng ngươi, có thể là ta con cờ này đối thủ sao? Nói xong, sở dịch liền rõ ràng nhất cảm giác được chính mình linh hồn năng lượng tại đối phương thao túng phía dưới đang từ từ thu nhỏ. Đó là tại nghiền ép sở dịch sinh tồn không gian. Cái này thời điểm, muốn là sở dịch mở rộng linh hồn thế giới lời nói, cái kia Tu La Ma tượng thao túng chính mình liền có thể phát khởi thế công, thậm chí là trực tiếp giết chết sở dịch. Có thể nếu là không mở rộng linh hồn thế giới lời nói, sở dịch sinh tồn không gian đồng dạng là càng ngày càng nhỏ. Tựa như là Tu La Ma tượng nói như thế, Tu La Ma tượng lưu dưới đệ nhất tay chuẩn bị, quả nhiên là để sở dịch cảm giác được áp lực. Bất quá những thứ này áp lực, sớm thì cần phải nghĩ đến, không phải sao? Cho nên, làm Tu La Ma tượng cho sở dịch nhất định áp lực về sau, sở dịch lại là đột nhiên thật sâu hút khẩu khí, vừa cười vừa nói, trên thế giới này, có át chủ bài chỉ có thể là ngươi một cái sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.